cô trò không đứng đắn dạng chiết hoa hoa. Chương 29, bị thầy giáo DP mạnh liên tục, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cứ vậy kéo khóa quần xuống móc dục vọng thật lớn ra. Lau qua dâm thủy mới vừa trào ra chỗ tiểu huyệt lên thân dương vật. Sau đó nâng một chân cô lên, tách hai mảnh hoa môi đầy đặn ra chậm rãi cắm vào. Chu Nghiên hoảng sợ, cây gậy lớn như vậy sao có thể cắm vào chỗ đó của cô được. Cô vội vã kêu lên, không cần đâu, không được, quá lớn, a a a, con tưởng là gái trinh, không ngờ chỉ là một con đờ, ý, cũng không phải lần đầu. Giả vờ giả vịt cái gì? Trình Sơ cắm vào thăm dò, tuy tiểu huyệt cũng chặt khít nhưng rõ ràng nó đã từng bị khuếch trương. Một khi đã vậy, hắn cũng không phải băn khoăn gì nữa, trực tiếp đâm thẳng tới đáy huyệt. Tiểu huyệt lại càng thêm xoắn chặt ngậm lấy côn thịt xâm lấn. Cảm giác thật sự tuyệt vời. Thầy, thầy tha cho em đi, em đã có bạn trai rồi. Trung Nghiên nói, Trình Sơ mới vừa nghe vậy lại cắm càng mạnh hơn. Còn dùng lực cọ cọ lên âm đế đã ướt đẫm sung huyết của cô. Hung tợn nói, bạn trai, hắn cũng đã từng cắm em đúng không? Tuổi còn nhỏ đã lên giường với bạn trai. Em đã dùng cặp vú bự và cái bướm nhỏ chảy nước liên hồi này dụ hắn đúng không? Côn thịt của hắn có thô có dài như của thầy không? Có thể cắm em sướng tới thế này không? Hả, ai cắm em sướng hơn? A, là thầy, thầy cắm em càng sướng hơn. A, thô quá, a, đừng đụng chỗ đó. Chu Nghiên còn muốn kiên trì thêm chút nữa nhưng cô phát hiện côn thịt thô trắng dùng đủ loại góc độ không ngừng nghiền nát trong cơ thể cô. Mãi tới khi tìm được một chỗ thịt mềm hơi nhô lên, hắn lại hung hăng đâm vào nó, khiến cô sướng tới mức không thể phân thần vào chuyện gì khác. Chỉ biết thuận theo lời hắn mà nói ra, về sau có muốn cho thầy thao huyệt nữa không? Thầy chính là người ra đề thi cuối kỳ nha. Chỉ cần em cho thầy thao huyệt, thầy sẽ nói đáp án cho em. Được không? Được nha. Tiểu Tào bức muốn ăn đại côn thịt. A, muốn đại côn thịt hung hăng cắm vào, muốn ăn càng nhiều tinh dịch hơn. Cô đã bị thao tới đầu óc choáng váng. Động tác kịch liệt khiến cô không kìm được. Nước bọt liên tục chảy ra khỏi khóe miệng. Gần như không biết mình đang nói lời dâm đáng cỡ nào. Nhưng Trình Sơ lại bị lời nói của cô kích thích tới hai mắt đỏ sậm lên. Chỉ hận không thể làm chết cô dưới thân mình. Thầy nhớ ra rồi, đúng là thầy đã đưa bộ quần áo này cho em. Nhưng thầy muốn đưa cho tao mẫu cầu của thầy mặc. Nếu em đã mặc nó, vậy em chính là tiểu mẫu cầu của thầy. Về sau ngày nào em cũng phải cho thầy dập. Biết chưa? À, biết, em là con bích của thầy. Bàn tay to lớn của hắn vỗ mạnh lên mông thịt cô, phát ra tiếng bốp bốp bốp. Rất nhanh hắn đã phát hiện mỗi lần mình đánh xuống côn thịt đều sẽ bị tao huyệt kia xoắn chặt. Bèn mỉa mai cười nói, thì ra đánh mông cũng có thể khiến em thấy sướng thế này. Hẳn phải dùng thước dạy học, cẩn thận dạy dỗ em một phen. Sau đó hắn lật người cô lại, khiến cô quỳ dạp trên mặt đất. Nhìn từ phía sau, hai cánh mông phì nộn có vẻ cực kỳ mê người. Đặc biệt là hai mảnh môi thịt đỏ tươi lấp lánh ngay chính giữa kia. Hệt như đang mời mọc hắn tới nhấm nháp. Hắn xoa thật mạnh bạo một hồi, trực tiếp xoa tới nơi giữa hai chân cô nhũn ra. Vội vàng năn nỉ hắn mau cắm vào. Lại thưởng thức cặp mông dâm đáng kia lắc lư một hồi, hắn mới chậm rãi cắm dục vọng của mình vào trong. Không đợi cô thích ứng, hắn đã lại mạnh mẽ cắm rút, khiến cô thở dốc liên hồi. A, đừng, huyệt nhỏ nuốt không trôi. Hắn lại vỗ mạnh lên cặp mông vảnh kia, kích thích tới mông thịt run lên vài cái, sau đó lại tiếp tục thao lộng. Làm cho học sinh sướng nhưng thầy còn chưa được sướng đâu. Lắc cái gì, vẫn còn sớm đấy, nhìn thôi cũng có thể phun nước. Sướng tới vậy sao có thể nuốt không trôi. Cuối cùng, Trình Sơ bắn thật nhiều vào trong thân thể cô, bắn tới mức bụng cô gồ lên vẫn không chứa hết nổi. Thế là hắn lại bắn lên mặt cô, lên vú cô, bắn thật nhiều, thật nhiều. Ngày đó cô ở trong văn phòng lau chùi một lúc lâu. Lúc đi ra chân cũng không thể thẳng nổi, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể cảm thấy hạ thể lạnh lẽo. A, tinh dịch của thầy giáo còn đang chảy ra đây. Cách chương.